Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 335, chương 335, linh cảm va chạm. Kinh đô trực tiếp phòng, song phương cầu thủ đã từ trong thông đạo chạy ra, hiệp 2 trận đấu lập tức liền muốn bắt đầu. Bayern Munich đánh ra xuất sắc 45 phút, hiện tại muốn nhìn San Cơ 04 rồi. Tức thời bảng điểm số Bayern Munich lấy một điểm ưu thế trèo lên đỉnh. Đoạn Tuyên giọng nói chuyện, mang theo mâu thuẫn, hắn nhưng là Bayern Munich trung thực fan hâm mộ. Ống kính trước cho Bayern số 8, hiệp 1 đánh vào siêu phẩm lớn Austin Top, sau đó bình tĩnh tại Best trên mặt. Rất rõ ràng, ai cũng biết rõ, nửa chặng sau San Cơ 04 có thể hay không hoàn thành nghịch chuyển. Mấu chốt là ai? Sau đó ống kính rơi trên khán đài, ngồi tại chỗ cao nhất hoen tại cùng đồng bạn nói gì đó. Mang trên mặt tiếu dung, Xuân Phong đắc ý à. Chỉ cần có thể cầm xuống trận đấu này, Bayern Munich chắc chắn trình diễn vương giả trở về. Hoen đều ở trong lòng bắt đầu làm bản nháp. Thế nào chào phúng Maga cùng Bess rồi? Vừa mới mở màn, Bess liền phô bày cùng hiệp một hoàn toàn khác biệt tranh tài phong cách. Hắn tại trung lộ tiếp vào Rakitic chuyền bóng, trước giờ làm rồi cái quay người động tác lừa qua trên đoạt Cruz. Xách bóng lựa chọn trung lộ đột phá, Van Bommel không chút do dự nhào tới. Bess lựa chọn ngang đẩy chuyền bóng giao cho Rakitic, nhưng cùng lúc nghiêng người hung hăng đụng vào. Dù xuống tay dùng sức kéo lấy người Hà Lan quần áo, hai cái người đồng thời ngã xuống đất, nhưng là Rakitic tại trung lộ lấy được tạm thời không người phòng thủ không gian, làm rồi không ngừng bóng trực tiếp sút ra động tác giả sau. Rakitic đẩy cái nghiêng dây bóng đưa đến phải đường Contento sau lưng, Fafan cầm banh gạt vào cấm khu góc độ nhỏ đại lực quanh cửa. Cái này sút gôn lực lượng lớn, nhưng là cái bóng lăn, phòng bế trước điểm bắt dùng chân đưa bóng miễn cưỡng cản ra đường biên ngang. Best phục sinh, Adam Simpson lập tức phát hiện rồi biến hóa. Đây là bổn chàng tranh tài Best lần thứ nhất chủ động đi tìm Van Bommel. Mặc dù vẫn là chủ công phải đường, nhưng là Best cường ngạnh để Van Bommel phi thường ngoài ý muốn. Tại đội tuyển Hà Lan lớn lên cảm nhận bên trong, cái này Hoa Kiều tiểu tử là cái vô cùng vô cùng tên giảo hoạt. Có thể dùng thông minh vị trí chạy tìm tới không gian. Có thể dùng xảo diệu truyền bóng đưa ra nói chúng tim đen diệu truyền. Có thể đến một cước kỹ kinh tứ tọa siêu phẩm, nhưng cho tới bây giờ không phải cái cường ngạnh ra hòa. Nên biết rõ hắn là đã từng nhận qua trọng thương. Nửa chặng sau ngay từ đầu, San Cơ 04 liền quy mô ép lên. Đào ủy lời bình nói, mấu chốt ngay tại ở có thể hay không cấp tốc lấy được vào bóng. Nên biết rõ Bayern Ribery là năng lực cá nhân mạnh vô cùng. Bess cùng Rakitic lần lượt đem bóng ra, đưa đến phải đường. Bess chính hoạt động khu vực hướng phía trước sách, đứng ở bên phải sườn bộ. Có thể đem bên trái Rakitic, phía bên phải Fafan, Pekarik, bên trái đằng trước của Enyi chăm chú liên hệ đến cùng một chỗ. Van Gaal rất rõ ràng Contento là phòng tuyến nhược điểm lớn nhất. Nhưng hắn cũng làm phi thường tinh vi phòng thủ sách lược. Vì thế thậm chí để Ribery 10 vị trí đầu phút đồng hồ đem tinh lực chính đặt ở phòng thủ trên. Nhưng nhìn thấy Ribery trở về thủ sau, Bess càng thêm không kiêng nể gì cả. Tấn công mạnh một điểm có thể hay không lấy được vào bóng, đây là rất khó nói sự tình. Nhưng có một chút là khẳng định, tấn công mạnh một điểm tất nhiên sẽ gây nên đối phương phòng tuyến biến hóa. Thứ 51 phút đồng hồ, Bess tại phía bên phải sườn bộ cầm banh. Trước mặt Schweinsteiger kẹp lại thân vị. Sau lưng Cruz chính tại chạy tới vây kín. Bess giống đầu sau như mọc ra mắt. Hắn làm rồi rõ ràng hướng phía bên phải đi động tác sau. Đột nhiên chụp bóng bên trong cát. Schweinsteiger lập tức nhào tới. Cruise bỗng nhiên tăng nhanh tốc độ. Đúng vào lúc này, Bess chân trái nhẹ nhàng đâm một cái. Sau đó thân thể giống cá trạch đồng dạng trở về co rụt lại. Úp úp úp, đặc sắc cá nhân biểu diễn. Adam Simpson hô to nói. Bess hất ra rồi Bastian. Bóng ra từ Survive Tiger dưới đũng quần lăn qua. Bé heo lập tức đưa tay kéo Bess, đồng thời quay người tạp vị. Đáng tiếc, chính nhào tới Cruz không kịp thắng. Hai cái người đụng vào nhau. Mặc dù không có ngã mà nhưng cũng làm cho Bess thành công một lần nữa cầm banh. Đột phá Survive Tiger sau, Bess tại lớn cấm khu tuyến trên cầm banh. Trước người Fafan chính tại đưa tay muốn banh. Contento một tay dắt Fafan quần áo. Một con mắt nhìn chằm chằm cầm banh không có giảm tốc độ. Bess không có làm bất luận cái gì. Động tác giả, trực tiếp lội bóng giết vào rồi cấm khu. Ăn ý người Peru tới rồi một lần tinh diệu cản hủy đi. Hắn tựa ở Contento trên người. Hộ tống Bess thành công đột phá. Bess không có truyền trong. Đột phá, không thể không nói tại Van Gaal dạy dỗ xuống. Bayern Munich hậu vệ nhóm phòng thủ hệ thống phi thường có cấp độ. Hơn nữa rất có ăn ý. Của Enyi cùng Hobi đều bị nhìn gắt gao. Bastilber phóng tới trước điểm chặn đường. Van Bommel thông minh tập trung vào trước cắm Rakitic. Bess truyền về. Người Croatia sút xa phá cửa. Cái này bộ đường đã diễn ra nhiều lần. Sút gôn sao? Góc độ có chút ít. Trong điện quang hỏa thạch, Đoạn Tuyên ở trong lòng tính toán. Bên sân Van Gaal cùng Maga đều đang ngó chừng cái kia số 38 bóng người. Nhưng Bess có tính toán của mình. Thượng đế thị giác để hắn có thể 360 độ không góc chết quan sát được trên sân bóng mỗi một quả. Bóng viên chạm vị cùng chạy quỹ tích. Có thể nhìn thấy Bayern Munich phòng tuyến trên mỗi một cái chỗ trống. Hoàn toàn chính xác, của Enyi, Hobi cùng Rakitic đều không có cơ hội, mà Bastilber cùng bắt phong bế sút gôn góc độ. Bất quá, còn có quả bóng viên không người phòng thủ. Bess đều không nâng lên chân phải, một mình tử có chút dừng lại. Phi thường rất nhỏ động tác giả để tạp nhạp cấm khu càng thêm hỗn loạn. Van Bommel cùng Rakitic lẫn nhau lôi kéo đồng thời ngã xuống đất. Bess chân phải khẽ chụp, cường độ có chút ít, thậm chí đều không có chụp đến chân trái. Bastilber không có đưa chân, chỉ một mực phong tỏa ngăn cản trước điểm. Sau một khắc, Bess chân trái vuốt má ngoài ra bên ngoài một nhóm. Bóng ra đột nhiên ra bên ngoài một đạn, một bóng người bỗng nhiên xông lại, không ngừng nghỉ lăng không bắn phá. Cấm khu bên trong không người phòng thủ trạng thái dưới sút gôn. Đối với một cái cầu thủ chuyên nghiệp tới nói là 10 phần chắc 9 sự tình. Đối với thủ môn tới nói là cái bi kịch, đối mặt cước này không ngừng bóng bắn phá. Bayern thủ môn bắt chỉ theo bản năng đưa tay. Nhưng bóng ra tại hắn đưa tay trước đó liền xông vào xa góc. Guo, Jefferson Fafan cân bằng tỷ số rồi điểm số. Sanker 0-4 một lần nữa đoạt lại rồi quyền chủ động. Hoàn thành sút gôn Fafan bị trở về thủ Cruz đụng đổ. Bess đẩy ra Cruz, dùng sức kéo lên Fafan sóng vai chạy hướng đội khách khán đài. Fafan giống giận phóng tới bên sân. Tay phải chăm chú nắm kéo quần áo chơi bóng trên đội huy. Xanh trắng chi ca trên khán đài ẩn ẩn vang lên. Bess kiến tạo Fafan cân bằng tỷ số rồi điểm số. Trận đấu này còn có nhìn đâu? Đào ủy hưng phấn nói. Cái này chuyền bóng quá đúng chỗ rồi. Mặc dù không phải để Fafan đánh khoảng không. Nhưng vậy có thể xưng bảo mẫu thức kiến tạo rồi. Đúng là như thế. Bess chân trái vuốt má ngoài ngang đẩy phi thường tinh chuẩn. Lực đạo, tốc độ cao đều phi thường thích hợp. Để Fafan có thể dùng giãn ra động tác không ngừng bóng trực tiếp bắn phá. Nhưng càng chỗ mấu chốt không lần này kiến tạo. Mà là Bess cùng Fafan linh cảm va chạm. nhưng Best dùng đâm chiêu phương thức từ Cruz cùng Service Tiger kẹp phòng trung thành công sau. Khi đột phá, Fafan dùng bóng rổ cản hủy đi động tác yểm hộ Best tiếp tục đột phá Contento. Mà Best tại đột phá đến nhỏ cấm khu tuyến trên thời điểm ngoài ý muốn đem bóng trở về phát. Nói như vậy, truyền về thường thường là ba góc nếp gấp não truyền. Cái này loại truyền bóng lộ tuyến là khả năng nhất chế tạo uy hiếp. Cho nên Rakitic mới có thể cùng Van Bommel lôi kéo đồng thời ngã xuống đất. Nhưng Best truyền về bóng lại là thẳng tắp. Vừa mới hoàn thành cản hủy đi động tác, Fafan lặng yên không tiếng động thoát khỏi Contento. Tại không người phòng thủ tình huống dưới nhận được Best bảo mẫu thức truyền bóng. Bastilber cùng Bat đều tại phòng thủ trước điểm. Mà Demiglie tại trung lộ nhìn chằm chằm của Enyi. Fafan sút gôn tựa như tại trong sân huấn luyện đồng dạng nhẹ nhàng như thường. Từ nơi này mất bóng đến xem. Contento thủ phát là thất bại. Adam Simpson lời bình nói. Mặc dù Best đột phá phi thường đặc sắc. Nhưng nếu như Contento không cùng mất Fafan, chưa chắc có cái này vào bóng. Service Tiger ánh mắt có chút mê mang. Rõ rõ đã tải phải đường bố trí xuống trọng binh phòng thủ. Nhưng là Best như trước đang phải đường tìm được vào bóng lộ tuyến. Tất cả mọi người là người trong nghề. Mặc dù không phải phải đường truyền trong, nhưng mất bóng trách nhiệm vẫn là tải phải đường cầu thủ hậu vệ trên người. Sau bé heo càng tuổi trẻ hợp tác, Cruz mắt bên trong vẫn như cũ đấu trí 10 phần. Hắn nhìn chằm chằm ở bên sân giơ cao hai tay chúc mừng bạn tốt. Còn có 40 phút đâu. Tranh tài rất không có kết thúc. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.